Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có phần lỗ mãng, mong Diêm La Vương đừng thứ. Diêm La Vương quay sang nhìn Lão Chê. Nguyễn Quang Chê, ông hãy đến gần âm dương soi lại một lần nữa. Lão Chê lần này vô cùng tự tin, tiến nhanh đến trước gương âm dương và xoay mình vào bên trong. Hình ảnh hiện ra rõ ràng, ông ta không hề tác động vào ống che nước trước khi đưa cho buổi công hiếu. Nhìn thấy sự việc trong đó, Lão Chê vô cùng phấn chấn vì đã chứng minh được sự trong sạch của mình. Bởi công hiếu đứng ở bên cạnh quan sát sự tình, đã biết rõ ràng mình đã trách nhầm Lão Chê mấy chục năm qua. Ông đến bên cạnh Lão Chê quỳ xuống rồi nói: Nguyễn Huynh, là tôi hồ đồ đã trách nhầm Huynh, tôi thực sự không bằng cầm thú. Bùi Huynh, tôi không trách Huynh, sự việc đã sáng tỏ, trong lòng của Huynh cũng đã nhẹ đi được phần nào. Để Huynh mang uất hận trong người mười mấy năm mà không thể giải bày, tôi cũng cảm thấy có phần lỗi của mình. Mối giao hảo của hai người trở nên nồng thấm, bất chợt thầy Tứ nói: Lão Chê, sự việc chưa kết thúc. Lão Chê liền sừng người, Diêm La Vương cũng vô cùng ngạc nhiên. Nguyễn Văn Tứ, ông nói vậy là sao? Thưa Diêm La Vương, tôi còn điều này thắc mắc muốn được làm rõ. Ông cứ nói. Thầy Tứ quay sang nhìn Lão Chê và Bùi Công Hiếu nói: Ai là người mang nước đến cho hai người? Cả Lão Chê và Bùi Công Hiếu đều đồng thanh: Trần Thị Loan. Thầy Tứ liền hỏi: Trần Thị Loan là ai? Trần Thị Loan là con gái của tướng quân Trần Kim Lạc, cũng chính là vợ của Bùi Công Hiếu. Ông hỏi như vậy là có ý gì? Thầy Tứ mỉm cười: Xin Diêm La Vương cho người lên dương gian câu hồn của Trần Thị Loan xuống để đối chất. Lão Chê vỗ vào vai của thầy Tứ: Ông lỗ mãng rồi, vợ của Bùi Công Hiếu đã chết trước ông ấy 2 năm. Bà ta chết rồi ư? Tại sao tôi không nhìn thấy bài vị? Vì nàng là con gái của tướng quân Trần Văn Lạc. Theo tục lệ của dòng họ tướng quân thì con cháu sau khi chết, bài vị phải được đặt trong từ đường của nhà họ Trần, cho dù là con trai hay con gái, cho nên không có bài vị trong phủ của tôi. Thì ra là vậy. Thị Tứ quay mặt sang nhìn Diêm La Vương rồi nói: Thưa Diêm La Vương, kính nhờ ông truyền lệnh cho Trần Thị Loan đến đây để đối chất. Diêm La Vương quay sang vị phán quan: Trần Thị Loan hiện đang ở điện nào? Vị phán quan trả lại chỗ sinh tử rồi nói: Bẩm Diêm La Vương, âm hồn Trần Thị Loan đào phủ Bình Giao hiện đang chịu đọa hình ở Lục Điện. Diêm Vương nói: Người đâu, đến Lục Điện tâu với Biện Thành Vương, Diêm La Vương cho đòi âm hồn của Trần Thị Loan phủ Bình Giao vì Ngũ Điện để tham gia xét xử. Ngưu Đầu Mã Diện lập tức vâng lệnh rời đi. Hồi lâu sau, âm hồn của Trần Thị Loan được áp giải đến. Bởi Công Hiếu và Trần Thị Loan vừa gặp nhau thì chạy đến ôm chầm thắm thiết. Diêm La Vương vỗ bàn rồi nói: Ngang ngược, mau tách họ ra. Một quỷ sứ liền lao đến tách hai người. Cả hai rời nhau nhưng ánh mắt vẫn còn nhìn nhau bịn rịn. Diêm La Vương hỏi: Âm hồn đang quỳ dưới có phải Trần Thị Loan? Kính thưa Diêm Vương, tiền nữ là Trần Thị Loan, người phủ Bình Giao, được lệnh truyền của Diêm La Vương đến đây xử án. Ngươi có nhận ra hai người đứng ở đó không? Dạ, thưa Diêm La Vương, tiền nữ nhận ra, người đứng bên trái là tướng công của tiện nữ Bùi Công Hiếu, còn người đứng bên phải là đô đốc tướng quân phủ Bình Giao Nguyễn Quang Chê. Tốt, hiện đang có một vụ án khiếu kiện liên quan đến hai người này. Chỉ có liên quan đến ngươi, ta cần ngươi phải khai thật cho ta nghe. Nếu nửa lời gian dối, ta nhất định xử không tha. Tiện nữ không dám, chẳng hay tiện nữ có liên quan gì đến việc này. Hơn 20 năm trước, thính theo năm của dương gian, Bùi Công Hiếu và Nguyễn Quang Chê có tranh nhau trước võ trạng nguyên. Chẳng may Bùi Công Hiếu bị người khác hạ độc thủ nên thua cuộc. Ta muốn hỏi ngươi, có phải ngươi đã mang nước đến cho cả hai người vào lúc nghỉ giữa trận đấu hay không? Dạ thưa Diêm La Vương, chính tiện nữ đã mang nước đến cho cả hai. Có phải ngươi đã hạ độc thủ vào ống tre của Nguyễn Quang Chê, nhưng mà không may Bùi Công Hiếu mới là người đã uống thứ nước đó? Chuyện này có phải không? Dạ phải, chính tôi đã hạ độc vào ống tre nước của Nguyễn Quang Chê. Lão Chê và Bùi Công Hiếu đều vô cùng sửng sốt. Bùi Công Hiếu ngã quỵ, quỳ hai chân xuống đất, lấy tay đấm vào nền đất bồm bộp. Âm hồn của Trần Thị Loan đã nằm dài dưới nền gào thét đau khổ. Diêm La Vương nói: Lý do vì sao ngươi lại có hành động mất nhân tính như vậy? Thưa Diêm La Vương, vì tiền nữ quá yêu thương chồng, muốn chồng mình trở thành tướng quân phủ Bình Giao. Nhưng Nguyễn Quang Chê cũng không phải là người tầm thường. Tiền nữ lo sợ Bùi Công Hiếu sẽ thua trong trận đấu ngày hôm ấy, cho nên... Lòng dạ của ngươi thật vô cùng hẹp hòi. Chỉ vì muốn lợi ích cho bản thân mà không từ thủ đoạn. Đáng lẽ tội chẳng của những ngươi bị vua của Đại Việt xử tội chết. Nhưng vì tổ tiên của ngươi tích nhiều công đức, cho nên ngươi mới thoát được nạn kia bấy. Ngươi có biết vì sao thân phụ của ngươi là Trần Văn Lạc hiện đã được đầu thai vào cõi thần? Ông ta đang giữ chức thần hoàng ở một vùng đất phía nam, còn ngươi thì phải chịu đọa hình hay không? Thưa Diêm La Vương, Vì tiền nữ đã phạm vào tội khi quân, công đức của tổ tiên để lại chỉ đủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net